Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, đàm luận. Hắn mặc dù là thất vũ hải bên trong yếu nhất, nhưng hắn so với thực lực ngươi có thể cường quá nhiều. Hina, ngươi cũng không nên cấp trên. Momosagi nghe xong Hina chào phúng, không khỏi cười mắng. Hina nói là nói Moria yếu, nhưng nàng mình cũng không có Moria cường. Hina vẫn là trước tiên thực lực vượt qua Moria lại nói như vậy đi, nhưng hắn xấu nha. Hina có thể hẹp đẽ, các binh sĩ các ngươi nói đúng hay không? Hina không để ý chút nào nói rằng, nhược là nhất thời sự tình, xấu nhưng là cả đời sự tình. Nàng như thế đẹp đẽ không cần thiết cùng một cái xấu bức tính toán không phải, đúng nha. Hina là trên biển rộng đẹp nhất, Hina thượng tá quả thực quá đẹp, há. Trái tim của ta nha, Hina dứt lời sau. Trên bong thuyền lập tức bắt đầu náo nhiệt lên. Các binh sĩ dồn dập biểu đạt Hina đến cùng có bao nhiêu đẹp, được rồi. Tiểu muội muội cùng tỷ tỷ nói một chút các ngươi Thriller Bark ở nơi nào. Momosagi phất tay đánh gãy binh sĩ tiếp tục tiếng gào. Quay về Perona hỏi, đã có Ngưu Ma Vương tin tức, vậy thì phải nhanh lên một chút đem hắn tóm lấy. Không phải vậy chờ nàng nghỉ ngơi thời gian qua, lại nghĩ chảo Ngưu Ma Vương không biết đến các loại tới khi nào, ở nơi nào, Perona chỉ vào phương. Hướng nói rằng, hải quân nếu muốn thu thập Ngưu Ma Vương, nàng vẫn là rất thích với chỉ đường. Dù sao, đều là cái kia Ngưu Ma Vương mới hại nàng rơi vào hải quân trong tay, chuyển bánh lái. Xuất phát, Momosagi nhìn Perona chỉ phương hướng. Tay ngọc vung lên, quân hạm liền lập tức hướng về phía Thriller Bark phương hướng đi tới thuyền hải tặc lên. Hawkback nhìn từ quân hạm lên sau khi trở lại một mặt âm lãnh Moria. Mở miệng hỏi, Moria đại nhân, Perona làm sao không cùng ngài một khối trở về, nàng bị hải quân lưu lại. Chiếc quân hạm kia trên có Momosagi cùng Chatton hai vị hải quân đại tướng dự bị. Bản đại nhân không có cách nào từ trong tay bọn họ cứu ra Perona, Moria âm lạnh mặt nói, làm mất đi một đồng bọn, mặc kệ như thế nào hắn vẫn là cần cùng đồng bạn hắn giải thích. Cũng không hắn quá yếu, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ, hải quân lại phái hai vị này đi ra. Hawkback nghe xong Moria không khỏi giật mình nói, nếu như hai vị này, Moria đại nhân xác thực không có cách nào đem Perona cứu ra. Nhưng hải quân chảo Perona làm gì? Absalom đã tỉnh chưa? Moria không muốn ở vấn đề này nhiều lời, liền chuyển đến Absalom trên người đến rồi, vẫn không có. Hawkback lắc lắc đầu nói. Absalom từ Thriller Bark sau khi ra ngoài, liền căn bản không có tỉnh lại qua. Không biết xảy ra chuyện gì, đi hắn đánh tỉnh, Moria bỏ lại câu nói này sau, liền xoay người rời đi. Hôm nay phát sinh sự tình hơi nhiều, hắn cần phải cố gắng chậm rãi Lotus đạp lên Gepo trở lại thuyền hải tặc sau. Đem gỗ cao su thùng cẩn thận thả ở trên mặt đất, thuận tiện đem thu hoạch lần này lại nhét vào cao su trong thùng gỗ thuyền hải tặc lên hải tặc. Thuyền trưởng cùng bầy hải tặc thấy Lotus trở về, lập tức la lớn, đại vương tốt, các người cũng tốt, cũng tốt. Lotus vung vung tay ứng phó nói, sau đó đem chứa tài bảo gỗ cao su thùng nhét vào trong khoang thuyền. Làm xong tất cả sau, Lotus đem chứa Sindri cho cốt gỗ cao su thùng cẩn thận mà chuyển trở về phòng bên trong. Đại vương, cái này cao su trong thùng gỗ là cái gì nhỉ? Làm sao nhiều như vậy xám bụi nha? Hải tặc thuyền trưởng thấy Lotus chuyển cao su trên thùng gỗ đều là xám bụi, có chút tò mò hỏi. Hắn thực sự không nghĩ tới bảo bối gì nhiều bụi như vậy, hơn nữa còn cần đại vương nhỏ như thế tâm. Đây là một cái tiểu thư xinh đẹp tỉ cho cốt, đương nhiên nhiều xám bụi. Sau đó người phụ trách đem nàng đưa về cố hương an táng, Lotus thả xuống gỗ cao su thùng sau đối với hải tặc thuyền trưởng. Cái này trường kỳ công nói rằng, ngược lại sau đó đều muốn an bài người, không bằng liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn đi. Được rồi, đại vương. Hải tặc thuyền trưởng nghe vậy không khỏi gật gù, vội vã đáp ứng nói, có thể làm cho đại vương tự mình mang về cho cốt, khẳng định là đại vương người rất trọng yếu. Nếu như hắn lần này làm được rồi, khẳng định thăng quan phát tài không phải là mộng nha. Đúng rồi, sau khi ta rời đi, trên mặt biển còn ra phát hiện hải quân điều tra thuyền sao? Lotus vỗ tay một cái bên trong xám bụi, hỏi, hắn sau khi rời đi có chưa từng xuất hiện hải quân điều tra thuyền, điểm ấy rất trọng yếu, không? Có, hải tặc thuyền trưởng lắc đầu nói. Đại vương sau khi rời đi, hắn căn bản không có nhìn thấy hải quân điều tra thuyền. Hải quân nên không dám lộ mặt, dù sao nơi này có thể đều một chút nhìn đến phần cuối mặt biển. Có thể không có chỗ nào cho bọn họ trốn, vậy thì là nói có người đến bắt ta. Chúng ta đi nhanh một chút đi, Lotus nghe vậy lập tức nói rằng. Hải quân phát hiện hắn hành tung không thể không xuất hiện. Khả năng duy nhất chính là hải quân đã có người ở tới bắt trên đường đi của hắn. Hải quân điều tra thuyền mới rời khỏi, vậy chúng ta hướng về chỗ đó đi. Đại vương, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy trực tiếp hỏi. Nếu đại vương nói như vậy, vậy khẳng định là đúng. Nhưng hiện tại, bọn họ nên đi hướng nào đây? Tiếp tục hướng về Lốc Tao đi tới. Đợi lát nữa thì có thể gặp phải đóng tại Lốc Tao hải quân. Lotus có thể rõ ràng Smoker cái này ngốc nghếch cái gì tính cách, một chữ chính là mãng. Hiện tại khẳng định ở hướng về hắn nơi này trên đường tới, vừa vặn hắn có thể nắm lấy Smoker uy hiếp Momosagi. Hắn không tin có Smoker người này ở tay, hắn còn sống không qua cuối cùng mấy ngày, như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Đại vương, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy hỏi, bọn họ không phải ở trốn hải quân sao? Làm sao vào lúc này lại muốn chủ động va hải quân trên mặt? Đương nhiên là vì bắt bọn hắn làm con tin. Không phải vậy đấy, Lotus có chút đau đầu. Người thủ hạ đầu óc quá mộc, hắn này rất nguy mang nha. Vẫn là đại hoàng nha đang thoải mái nha. Chí ít hắn nói chuyện dùng ít sức, hóa ra là như vậy. Đại vương quả nhiên lợi hại, hải tặc thuyền trưởng thoáng suy nghĩ một chút rất nhanh sẽ rõ ràng Lotus ý tứ, không nhịn được sùng bái nói, tốt đi, cái này trường kỳ công vẫn ở Grand Line bị lừa cái tiểu hải tặc kỳ thực không thể trách hắn. Đầu óc của hắn quyết định độ cao của hắn, thực lực của hắn hạn chế tầm mắt của hắn, nói đơn giản. Lotus chính là cảm thấy hải tặc thuyền trưởng rất ngu. Người vừa nát, đúng rồi. Đại vương, ngài cùng vương hạ thất vũ hải Gecko Moria chiến đấu làm sao? Khẳng định là dễ như ăn cháo liền giải quyết hắn đi, hải tặc thuyền trưởng tiếp tục hỏi. Hắn thấy đại vương nhẹ như vậy lòng sẽ trở lại, còn dẫn theo nhiều như vậy đồ vật. Khẳng định là đem Gecko Moria giết chết đi. Trải qua như thế một trận chiến sau, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc danh tiếng khẳng định lại sẽ lớn không ít. Gecko Moria cái kia sợ hàng bản vương đứng bất động, hắn đều nắm bản vương không có cách nào. Cuối cùng ảo não đào tẩu, Lotus gật gật đầu nói. Moria cái này sợ hàng, cuối cùng chạy thực sự là nhanh, lại còn trực tiếp bỏ qua Thriller Bark. Nếu như hắn khẳng định là không sẽ làm như vậy, nhưng Moria liền làm như vậy, không thể không nói, đang chạy trốn phương diện hắn giác ngộ xác thực không có Moria sâu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.